Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, địa chấn. Nghĩ như vậy, từ na con mắt ảm đạm rất nhiều, so sánh với từ na bi cảm giác. Lôi Nặc sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lôi Minh, đem Lạc Nhạn giao ra. Này lại Lôi Nặc, đứng ở dưới thành, dù là ngẩng đầu nhìn Lôi Minh, lại không nhường Lôi Minh cảm giác được nửa điểm hèn mọn. Ngược lại, có loại không nói ra được ngang ngược. Từ lúc trước, Lôi Nặc liền là như vậy một cái, để cho người ta e ngại tồn tại. Nhưng là hiện tại, Lôi Minh chỉ muốn hủy gương mặt kia. Dù là hắn lại ưu tú, cố gắng nữa, mãi mãi cũng không bằng Lôi Nặc. Minh minh Lôi Nặc chẳng hề làm gì, lại có thể có được tất cả hắn muốn đồ vật. Dựa vào cái gì? Lôi Minh con mắt hơi trừng, lộ ra mấy phần úc vẻ mặt. Lôi Nặc, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không được, coi như cái gì nam nhân? Lôi Minh lộ ra cười yếu ớt, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Nhìn xem Lôi Nặc một mặt bực bội, lạ thường, Lôi Minh cảm giác được thoải mái. Chính là hắn không muốn nhìn thấy Lôi Nặc tốt hơn. Chỉ cần Lôi Nặc thương tâm, khó qua, như vậy hắn liền vui vẻ. Lôi Nặc sắc mặt biến hóa, u ám nhìn xem Lôi Minh. Lôi Minh, người muốn chết, có lá gan, người liền giết ta. Không có lá gan kêu gào cái gì? Lôi Minh trong mắt mang theo cuồng vọng, sợ này lại đã lộ ra bại thế. Nhưng là đúng với hắn tới nói, cũng không sao cả. Hắn duy nhất không cam tâm, chính là từ đầu đến cuối, đều không cách nào thắng Lôi Nặc, không cách nào cùng Từ Na ở cùng một chỗ. Lần thứ nhất, có ký sinh du hà sinh lượng, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, tâm, mà Lôi Nặc, đã không có tâm tư cùng hắn náo loạn. Vung tay lên, sau lưng thiên quân vạn mã cùng nhau tiến lên. Từ Na con mắt hơi trừng, tiến lên mấy bước, người thật muốn hủy đế đô. Hủy của chúng ta gia viên. Cái này không phải quê hương của ta. Lôi Nặc cười lạnh, nhìn xem Từ Na một hồi lâu. Lúc này mới rời ánh mắt, rơi xuống Lôi Minh trên người. Khóe miệng hơi vểnh, trong tay roi lôi điện. Trong nháy mắt hướng Từ Na trên người mà đi. Từ Na hét lên một tiếng, lui về sau, chỉ là lui hai bước, liền nhượng roi lôi điện cuốn lấy thân thể. Hướng xuống lạp, Lôi Minh kinh hãi. Đưa tay muốn đi bắt, có thể là đã quá muộn, Từ Na thân thể đã thẳng tắp hạ lạc, rơi xuống Lôi Nặc bên người. Lôi Nặc đưa tay, bóp lấy Từ Na cổ, con mắt chớp lên, nhìn về phía Lôi Minh. Nếu như ngươi không đem Lạc Nhạn giao ra, ta sẽ giết nàng, ngươi dám, ta tại sao không dám? Lôi Nặc cười lạnh, trên tay khí lực tăng lớn, Từ Na hô hấp khó khăn, thân thể giãy giụa. Không dám tin nhìn xem Lôi Nặc, hắn là thật muốn giết nàng. Tại sao? Tại sao nàng thích hắn như vậy? Hắn lại muốn giết nàng. Trên mặt sai sững sờ, nhưng là trong lòng cái kia cỗ nhói nhói, so với này lại ngạt thở cảm giác càng cường liệt, mà Lôi Minh thân thể khẽ run, tay cầm quyền, hô hấp dồn dập, nhìn xem sắc mặt đỏ lên Từ Na, con mắt lấp lóe, người thả nàng. Người muốn biết rõ cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi. Từ Na hơi ngừng lại, sững sờ nhìn xem trên tường thành, một mặt lo lắng Lôi Minh, miệng nhếch, nguyên lai, nàng vẫn là có người thích lấy. Ngay tại lúc đó, lúc này Lạc Nhạn, cũng chuẩn bị chạy trốn, chỉ là muốn chạy trốn liền không dễ dàng. Tuy nhiên có hai ngày không có tiêm vào dược tề, nhưng là thân thể vẫn như cũ mềm yếu vô lực. Cũng may có Tử Ngọc ở, ngược lại không đến mức ngã xuống. Thân thể tránh ra xiềng xích, đi ra ngoài, cái kia đứng ở nơi đó quái vật. Tuy nhiên cường đại, nhưng là không có đầu óc, chỉ biết rõ nhìn xem, nhưng là không biết biến động. Cho nên Lạc Nhạn liền không sợ. Ở mấy ngày này, nàng cũng thử qua, chỉ cần bên ngoài có dị động, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài. Cho nên ở sáng sớm thời điểm, Tử Ngọc hướng cửa ra vào bay đi, chế tạo âm thanh, hai cái kia quái vật liền đi theo. Ở bọn hắn ra ngoài thời điểm, Tử Ngọc đã trở về. đối với Lạc Nhạn nháy nháy mắt. Lạc Nhạn tán thưởng nhìn Tử Ngọc một cái. Miêu thân thể, từ một bên khác, nhảy ra ngoài, thân thể rơi xuống trên mặt đất, cảm giác hai chân như nhũn ra, nhưng là này lại không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể chống lên thân thể, nhanh chóng chạy, theo nàng chạy, nơi xa truyền đến từng trận xé rách âm thanh, hống hống hống, từng đạo, nhượng Lạc Nhạn không dám quay đầu, chỉ biết rõ cố sức chạy về phía trước, chỉ là chạy một hồi. Đằng sau đồ vật, đã đuổi kịp, một thân ảnh nhảy lên một cái, từ Lạc Nhạn trên đầu nhảy qua, sau cùng cản lại nàng. Quái vật này, thân người thú thân thể, Lạc Nhạn còn chưa thấy rõ, đằng sau, cũng đã ít nhất đến, nhanh chóng vây lại nàng. Bọn hắn con mắt khát máu nhìn xem nàng, giống như là muốn đem nàng ăn. Lạc Nhạn con mắt nhắm lại, trong lòng bàn tay ngưng tụ băng chùy. Trong mắt mang theo tàn khốc, mà lúc này, phía trước quái vật đã nhảy lên một cái. Lạc Nhạn một chưởng đánh tới trên mặt đất nhanh chóng nhấp nhô. Mấy đạo băng chùy sinh trưởng ở trên mặt đất, ngay ở quái vật rơi xuống thời điểm. Trong nháy mắt đâm xuyên quái vật thân thể, Lạc Nhạn con mắt lóe lên. Mà lúc này, lại một con quái vật tới. Lạc Nhạn chú ý bất chấp mọi thứ, thân thể rơi xuống một bên. Trong tay băng chùy đối với quái vật đầu vung đi. Quái vật nổi giận gầm lên một tiếng. Lạc Nhạn một chưởng này xuống dưới, liền không có đâm xuyên, ngược lại là chọc giận quái vật. Nó một tay vung hướng về phía Lạc Nhạn. Lạc Nhạn thân thể bay ra ngoài, đánh tới mặt đất, trượt ra một đạo huyết lộ, sau đó đánh tới bên cạnh quái vật. Mắt thấy quái vật kia giơ tay lên, Lạc Nhạn thân thể lăn đến một bên. Mà lúc này, quái vật kia tay đã rơi xuống Lạc Nhạn vừa rồi đợi địa phương. Mặt đất bị nó trong tay chùy đâm xuyên. Lạc Nhạn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là quái vật kia đã ở công kích lần nữa. Không, liền là bên cạnh mấy cái. Cũng vây công mà lên. Nhượng Lạc Nhạn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm kêu không ổn. Bất quá Tử Ngọc đã điên cuồng đem năng lượng thâu nhập Lạc Nhạn trong cơ thể. Nhượng vốn là hô hấp dồn dập Lạc Nhạn hòa hoãn không ít, liền ở trên bọn họ trước thời điểm, trong tay ngưng tụ tường băng chặn bọn hắn công kích. Chủ nhân, ta giúp ngươi, Tử Ngọc nói xong đã từ Lạc Nhạn trên người bay ra, quanh quẩn trên không trung, thân thể bay múa hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, hướng bốn phía quái vật mà đi. Tử Ngọc phân thân cũng có thể hấp thu năng lượng, cho nên này lại đi qua, nhanh chóng hấp thu quái vật năng lượng, nhượng bọn hắn dừng lại một hồi. Nhưng là thời gian không dài, dù sao phân thân quá nhiều, tiêu hao cũng quá lớn, cho nên Lạc Nhạn con mắt nhìn chằm chằm vào. Đợi đến bọn hắn dừng lại thời điểm, trong tay băng chùy đối với bọn hắn đầu đâm tới. Mắt thấy quái vật kia, bởi vì chính mình băng chùy nhanh chóng đâm xuyên, Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra. Mà tại lúc này, xa xa chạy tới mấy cái thân ảnh, nhượng Lạc Nhạn một trận, đó là Lôi Nặc bọn hắn. Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên, chỉ là ở chạm đến Lôi Nặc bên người Từ Na sau, ảm phai nhạt xuống tới. Bất quá, rất nhanh liền tập hợp lại, đối với Lôi Nặc bọn hắn phất phất tay. Lôi Nặc, ta ở chỗ này. Lôi Nặc đã sớm phát hiện Lạc Nhạn, này lại Lạc Nhạn lên tiếng, vội vàng mang người hướng Lạc Nhạn phương hướng đi đến. Chỉ là mới đi một hồi, động, mặt đất nhanh chóng chấn động. Lạc Nhạn sai sững sờ nhìn xem bốn phía, thân thể đứng không vững thật lâu, lúc này mới nửa nằm sấp trên mặt đất. Mà tại lúc này, một cái khe xuất hiện ở trước người nàng. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.